Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1064, chương 1065, tìm các ngươi hợp tác. Chân thần cấp hộ vệ trưởng, không phải tự nhiên một chiêu chi địch. Chung quanh hộ vệ nhìn đến đội trưởng bay tứ tung, âm thầm nuốt ngụm nước bọt, liền đội trưởng cũng không là đối thủ. Bọn họ những thứ này thần cảnh đi lên còn không phải muốn chết. Có người nói, tranh thủ thời gian thông báo cao tầng. Chỉ có thần vương cao tầng mới có thể cầm xuống kẻ xâm lấn. Không bao lâu, nơi xa một cỗ chân thần khí tức ba động lan tràn tới. Ngay sau đó, một cái tuổi trẻ nam tử bay tới. Hắn thân thể cao 1m7, thân thể cường tráng, thần lực trong cơ thể bành trướng. Tại dục dịch, nam tử trẻ tuổi ánh mắt như là ưng một dạng sắc bén. Nhìn chằm chằm Tự Nhiên, lạnh giọng nói, các hạ đến cùng là ai? Đến ta Kim gia có gì muốn làm? Nhàn đến phát chán, tới khiêu chiến một chút quý gia tộc chân thần. Nhìn xem có hay không có thể đánh, Tự Nhiên hững hờ nói ra. Kim gia chi thứ đệ tử Kim Thương, lãnh giáo một chút các hạ lợi hại, nam tử trẻ tuổi Kim Thương nói ra. Kim Thương đến, nhất định có thể đánh bại kẻ xâm nhập này, chung quanh hộ vệ ào ào hưng phấn lên. Kim Thương là chi thứ đệ tử, tại Kim gia chân thần bối bên trong có thể bài danh 10 vị trí đầu. Nhìn đến Kim Thương ra mặt, cho nên bọn hộ vệ nắm chắc trong lòng. Kim Thương sau khi nói xong, liền bắt đầu vận chuyển công pháp, điều động thể nội lực lượng. Ngay sau đó, chỉ nhìn thấy Kim Thương thân thể bắt đầu nở rộ ánh sáng màu vàng óng. Kim Thương da thịt nhiễm lên một tầng kim sắc. Kim Thương lĩnh ngộ là kim nguyên tố. Kim nguyên tố là nguyên tố bên trong cứng rắn nhất một loại. Kim Thương nắm quyền ấn. Quyền ấn bên trong lực lượng bạo động. Cốt cách vang lên kèn kẹt. Lực lượng bành trướng, phảng phất muốn phá quyền mà ra. Một quyền này ảnh hưởng chung quanh hoảng sợ. Ăn ta nhất quyền, Kim Thương nổi giận gầm lên một tiếng. Quyền đầu kim quang nở rộ, quyền uy vô cùng, mang theo khí tức khủng bố hướng Tự Nhiên nhất quyền đánh tới. Một quyền này gào thét mà tới, mang cái cương mãnh kình phong, đánh phía Tự Nhiên bộ mặt. Tự Nhiên mặt không đổi sắc, giơ tay lên, bắt lấy Kim Thương quyền đầu. Lòng bàn tay phóng thích lực lượng, đem Kim Thương một quyền này lực lượng gỡ sạch sẽ. Hôm nay không có ăn cơm mà, lại dùng chút khí lực, Tự Nhiên cười nói. Kim Thương nghe đến Tự Nhiên lời nói, nội tâm bị nồng đậm khuất nhục. Ánh mắt hắn phẫn nộ nhìn chằm chằm Tự Nhiên, thể nội lực lượng bành trướng mà ra. Quyền đầu lực lượng càng là cường đại không chỉ gấp đôi. Nhưng là Kim Thương biệt khuất phát hiện, chính mình dùng hết toàn lực nhất quyền, thế mà không để cho đối phương bị mảy may thương tổn. Ngươi, Kim Thương trên mặt lộ ra vẻ động dung, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn cũng không có đem đối phương để ở trong lòng. Thế nhưng là bây giờ giao thủ, hắn mới hiểu được thanh niên trước mắt cường đại, hắn mặc dù không có xuất thủ, chỉ là phòng ngự. Nhưng là đối phương thế mà ngăn trở một quyền của mình. Lại trên mặt không có chút nào gợn sóng. Liền xem như thiếu chủ Kim Nguyên Bảo cũng làm không được a. Kim Thương điên cuồng hội tụ Kim Nguyên Tố. Kim sắc lạp tử lưu hóa thành ánh sáng huy. Lưu giữ nắm hắn thần thánh bất phàm. Nhưng là bất kể như thế nào dùng lực, đều không thể dung chuyển Tự Nhiên mảy may. Tự Nhiên nắm quyền ấn. Quét ngang mà ra, một đạo quyền ấn đánh vào Kim Thương ở ngực. Đông, truyền ra ngột ngạt tiếng vang. Kim Thương thân thể, giống như hóa thành kim loại. Thế mà truyền ra như là thanh âm như kim loại. Muốn phá ta phòng ngự, người chút thực lực ấy còn chưa đủ, Kim Thương cười lạnh nói. Bởi vì lúc trước chính mình không cách nào dung chuyển đối phương. Khiến Kim Thương nội tâm giật mình. Bây giờ nhìn đến đối phương một dạng không có cách nào phá vỡ hắn phòng ngự. Kim Thương tâm lý lập tức thăng bằng, a, có chút ý vớ, Tình Nhiên cười cười. Đối phương lĩnh ngộ là kim nguyên tố. Kim nguyên tố ngưng tụ về sau, 10 phần cứng rắn, cũng tỉ như hiện tại Kim Thương. Toàn thân biến thành kim loại, biến đến không thể phá vỡ. Đồng dạng chân thần còn thật không có cách nào phá phòng. Tự nhiên cong ngón búng ra, một đạo vương cấp kiếm ý bắn về phía Kim Thương. Kiếm ý, Kim Thương nhìn đến kiếm ý lan tràn tới, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn biểu lộ. Bởi vì tại Vạn Kiếm Tinh Vực, rất nhiều người đều tu hành qua kiếm ý. Trừ Vạn Kiếm Các bên ngoài, côn đồ kiếm tu chỉ có thể tu luyện tới thiên cấp ý cảnh. Bây giờ người trước mắt này, hẳn là côn đồ kiếm tu đi. Hắn đến không cảm thấy đối phương là Vạn Kiếm Các, bởi vì Vạn Kiếm Các là 4 đại đỉnh tiêm thế lực một trong. Sừng sững tại Vạn Kiếm Tinh Vực đỉnh phong, môn phái đệ tử có đệ tử cao ngạo, luôn không khả năng vô duyên vô cớ chạy tới một cái đệ tử khiêu chiến bọn họ Kim gia đi. Rất nhanh, Kim Thương sắc mặt đại biến, bởi vì hắn khóe mắt cuồng loạn, thân thể bị hàn ý bao trùm, một cỗ đại khí tức khủng bố bao phủ hắn. Cười, cái kia một đạo vương cấp kiếm ý mở ra, hắn cứng rắn thân thể vàng óng, một đạo máu tươi từ bụng nở rộ. Kim Thương tràn đầy rung động, một luồng nho nhỏ kiếm ý đem hắn kim cương thân thể cho bài trừ. Đây là cái gì đẳng cấp kiếm ý? Chẳng lẽ là vương cấp không thành? Không phải vậy, vì gì dễ dàng như thế thì phá hư hắn kim cương thân thể? Bành, ngay tại hắn rung động thời điểm, một cỗ kinh khủng năng lượng phun trào tới, đánh vào bộ ngực hắn. Kim Thương nhất thời miệng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài. Tại Kim Thương bay ra ngoài thời điểm, thì khiếp sợ trên mặt một đám người, bởi vì có kẻ xâm lấn tiến vào Kim gia, lập tức gây nên oanh động to lớn. Bọn họ Kim gia tuy nhiên uy vọng không bằng trước kia cường thịnh thời điểm, mà lại sau đó không lâu còn có người cướp đoạt bọn họ thành chủ vị trí. Bây giờ đều còn không có hạ nhiệm đây, thì có người đến bạt nạt, vô số người lòng đầy căm phẫn. Bọn họ ngược lại muốn nhìn xem người nào lớn gan như vậy bao thiên, coi là thật đem bọn hắn Kim gia xem như khách sạn à. Muốn tới thì tới, rất nhiều người đuổi tới, liền thấy Kim Thương bay ra ngoài một màn. Mấy người híp híp mắt, Kim Thương tốt xấu là Kim gia thập đại chân thần một trong, lại bị kẻ xâm lấn đánh bại. Kẻ xâm nhập này có điểm đồ vật a. Sau đó, hai tên chân thần bay lên không trung, sắc mặt âm trầm, bên trong một người quát nói, đầy đủ, đến cùng là ai phái ngươi tới quấy rối? Bọn họ cảm thấy, người này hẳn là Ngụy gia phái tới quấy rối. Bởi vì Ngụy gia tại mấy ngày trước đưa ra thư khiêu chiến, Thiên Cực Tinh chủ đã đáp ứng, bọn họ không thể không tuân theo khiêu chiến chế độ. Bọn họ Kim gia chân thần cùng thần vương cảnh giới không bằng Ngụy gia, lần này thành chủ vị trí khẳng định sẽ bị Ngụy gia cướp đi. Vừa nghĩ tới không cách nào cải biến kết cục, trong lòng bọn họ tựa như là bịt kín một tầng bóng ma. Bây giờ một cái chân thần vô duyên vô cớ đi vào Kim gia quấy rối, khiêu chiến chân thần, loại chuyện này trước kia không có khả năng phát sinh, hết lần này tới lần khác cái này thời điểm phát sinh. Cho nên bọn họ có lý do hoài nghi đối phương là Ngụy gia phái tới, mục đích là vì rượu võ dương oai. Không có người nào phái ta tới quấy rối, tự nhiên nhún nhún vai nói ra. Lần này ta đến Kim gia là chuẩn bị hợp tác với các ngươi. Tự nhiên lời nói làm bọn hắn hơi nghi hoặc một chút. Người này tìm bọn hắn hợp tác? Hợp tác cái gì đồ vật? Tiểu tử, cũng là ngươi xâm nhập chúng ta Kim gia. Hôm nay bản thiếu không phải muốn giáo huấn ngươi không thể. Đúng lúc này, một cái nổi giận đùng đùng âm thanh vang lên. Chỉ thấy một người mặc thiên trang phục màu xanh lam nam tử đến. Nam tử diện mục tuấn lãng, mang theo phẫn nộ biểu lộ, Tên nam tử này chân thần uy áp tản ra, thần lực bành trướng, khí huyết tràn đầy, đây là một tôn thực lực không kém chân thần cường giả. Đi một bên, ta nói chuyện thời điểm xin đừng nên chen vào nói, Tử Nhiên nghiêng nghe đối phương liếc một chút. Tâm niệm nhất động, vô cùng vô tận kiếm khí nổi lên, sau đó hướng thanh niên bao trùm xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.